Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2612. Đệ 2612 chương đối nhân tộc ý nghĩa. Nam Cung gia tộc lão kinh ngạc vô cùng, sôi nổi đem thủy tinh cầu tiếp nhận đi nhìn nhìn. Xem xong sau một đám đều hơi mang vài phần trợn mắt há hốc mồm cảm giác. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua biên cảnh thành trì chống cự hồn tộc khi như vậy sạch sẽ lưu loát. Quá, bất quá cũng rõ ràng loại này ít có thắng lợi hoàn toàn dựa thủy tinh cầu kia lưỡng đạo sắc bén vô. Cùng bóng người, nhìn kỹ đối phương dung mạo, nhưng còn không phải là Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần. Quan trọng nhất chính là Ngu Thanh Thiền phía trước cùng Loan Hân đối thời gian chiến tranh. Lấy ra trường cung vừa lúc là thủy tinh cầu trong hình sử dụng bắn chết hồn tộc tím cung. Những người khác có chút tò mò nhìn Nam Cung gia tộc lão. Trong lòng đoán rằng rốt cuộc là sự tình gì làm cho bọn họ như thế thất thố. Hoàng Phổ Uyên tắc thực trực tiếp. Các ngươi đang xem cái gì chiến đấu thủy tinh. Không bằng cho trẫm cùng mặt khác ái khanh cùng nhau nhìn xem. Hắn nói tuy rằng là trưng cầu ý kiến, nhưng lại rất cường thế. Nam Cung Túc đem thủy tinh cầu tiếp nhận, đối với mặt trên rót vào một đạo linh lực, đem này thực văn cấm chế kích phát mà ra. Thực mau thủy tinh cầu hình ảnh liền phản xạ ở giữa không trung. Mọi người xem xong thủy tinh cầu bên trong hình ảnh khi đều ngốc lăng hạ. Hiển nhiên cũng đồng dạng không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần lợi hại chỗ. Này hai người đối phó khởi hồn tộc tới dùng căn bản là không phải bình thường tinh thần lực. Hẳn là biến dị, nếu không không có khả năng dễ dàng như vậy bắn chết hồn tộc. Nam Cung Túc đem thủy tinh cầu thu hồi sau, thấp hèn con ngươi xẹt qua một mặt ít có sáng rọi. Không nghĩ tới Ngu Tiểu Hữu cùng Phong Tiểu Hữu đối phó này hồn tộc đến từ có một bộ. Đổi thành trẫm đều rất khó làm được a. Hoàng Phổ Uyên xem xong thủy tinh cầu hình ảnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hai người tinh thần lực cư nhiên là biến dị, quả thực chính là đối phó hồn tộc vũ khí sắc bén. Khó trách hồn tộc gần nhất bốn phía treo giải thưởng muốn bắt hai gã nhân tộc. Xem ra chính là Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần. Phong Thần đạm cười nói, bệ hạ quá khen, chúng ta chỉ là trùng hợp mà thôi, hồn tộc am hiểu tinh thần lực cùng linh hồn công kích. Vừa lúc cũng là bọn họ tương đối am hiểu. Phong Tiểu Hữu quá khiêm tốn, chờ săn thú đại hội lúc sau nhưng nhất định phải tới trong cung làm khách. Trẫm muốn cùng các ngươi hảo hảo uống một chén, Hoàng Phổ Uyên chiêu hiền đại sĩ. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền năng lực càng xông ra, Nam Cung Băng kế thừa thế tử chi vị cơ hội càng lớn. Hơn nữa cùng hồn tộc chinh chiến, cho tới nay đều là nhân tộc cùng hải tộc nhất đau đầu sự tình. Hồn tộc lực lượng thật sự quá đặc thù, nhưng nếu là nhân tộc trong quân đội có Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền gia nhập, kia đem khởi đến không ít mấu chốt tác dụng. Hoàng Phổ Uyên vô luận là vì Nam Cung gia vẫn là vì hoàng tộc đều tuyệt đối phải hảo hảo mượn sức. Hai người, hảo, đến lúc đó tất nhiên muốn đi lải nhải bệ hạ một vài, Phong Thần bọn họ vốn là muốn cùng Nam Cung. Băng, Hoàng Phổ Khiếu hợp tác. Hoàng đế phóng thích thiện ý, bọn họ tự nhiên muốn tiếp. Ha ha, kia chậm 3 ngày lúc sau liền ở trong cung bãi yến. Thỉnh hai vị tiểu hữu một tự, Hoàng Phổ Uyên liền thích loại này có bản lĩnh lại không kiêu căng. Không coi ai ra gì, không kiêu ngạo không xiểm nịnh tiểu hữu. Đa tạ bệ hạ hậu ái. Phong Thần cười cười tỏ vẻ đồng ý. Ở đây người lúc này xem Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền ánh mắt lại thay đổi. Không đơn thuần chỉ là bởi vì hai người thanh danh. Càng bởi vì hai người đối với nhân tộc ý nghĩa. Tuy rằng nhân tộc, hồn tộc cùng hải tộc ở trung thiên cảnh tam tộc thế chân vạc. Nhưng nhân tộc lại là tam tộc trung yếu nhất một phương. Mấy năm gần đây tới không ít thành trì càng là bị hai tộc chiếm cứ. Bọn họ trong ngực đều nghẹn một hơi. Loan gia người sắc mặt tắc có chút khó coi, trong lòng nhịn không được đem Loan Hân mắng một lần, không đơn thuần chỉ là hôm nay Loan Hân một cái niết bàn cảnh hậu kỳ cường giả bị hợp linh cảnh. tiểu gia hỏa chơi đến xoay quanh không nói. Cư nhiên đem chủ ý đánh tới đối nhân tộc có rất lớn ý nghĩa phong thần cùng Ngu Thanh Thiển trên. Người, này không phải muốn cùng chúng tộc công khai đối nghịch sao? Hết chương.